Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1783, có tiền tùy hứng. Góc truyện audio.com, do người nhân tố không phải tự nhiên xuất thế thiên cương, ai hào phóng như vậy, trung phẩm thiên cương, thậm chí có thể là thượng phẩm thiên cương, đều bỏ được xuất thủ. Đây chính là lục phẩm tấn thăng thất phẩm chí bảo thuộc về cung không đủ cầu chi vật. Liền xem như một số đại môn phái, cũng sẽ không đem. Thiên cương, ném ra tặng người, thất tu thánh quân, thất tu tiền bối, cái này thiên cương bên dưới, phải chăng có thể cứu lục tu tiên tử bảo vật? Bắc Hà tán nhân nhanh chóng hỏi, thừa dịp thất tu thánh quân tại tuyến, tranh thủ thời gian hỏi một đợt vấn đề. Ta cũng rất tò mò, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu theo sát lấy nói. Ta xem nửa ngày, không nhìn ra cái khác chỗ đặc thù, giọng nói ha ha, nếu như ta không đoán sai, lục tu nàng muốn khôi phục sự tự do cần một kiện bảo vật có rất lớn tỷ lệ sẽ tại cái này. Thiên cương, đằng sau xuất thế, ta những năm gần đây, một mực đang thu thập phá giải. Cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc biện pháp nắm giữ đại lượng thượng vàng hạ cám tin tức trong đó có liên quan tới tương tự ghi chép. Bất quá, ghi chép dù sao chỉ là ghi chép. Ta cũng không phải 100% khẳng định, sở dĩ chờ ta đến hiện trường nhìn qua, làm tiếp xác định. Thất tu thánh quân trả lời, Tống Thư Hàng, ngón tay cái biểu lộ, thất tu tiền bối chân nam nhân. Lúc đó, tại thay Tống Thư Hàng rèn đúc hai bộ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công về sau, bạch tiền bối tu vì lục tu tiên tử tăng thêm thù lao cho nàng một cái từ cửu tu phượng hoàng đao trói buộc bên dưới giải thoát trùng hoạch tự do cùng tân sinh cơ hội. Đương nhiên, bởi vì bạch tiền bối tu xuất phát từ cựu U chúa tể ác thú vị, cái này danh ngạch chỉ có một cái. Tứ tu cùng lục tu, chỉ có một người có thể giải thoát, mà cuối cùng, lục tu tiên tử cùng thất tu thánh quân, đem cơ hội nhường cho. Tứ tu, bây giờ tứ tu đã giành lấy cuộc sống mới, mà lục tu tiên tử còn cần thất tu thánh quân tự tay đưa nàng giải thoát đi ra. Đây cũng là giữa hai người ước định lãng mạn. Bắc Hà tán nhân, nhìn trong hình, chỉ có thể suy đoán ra là do người nhân tố thiên cương, thất tu tiền bối liền có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Cứ thế ít là trung phẩm thiên cương bắt đầu, sau đó hấp dẫn đại lượng người tu luyện tới. Đến tiếp sau lại sẽ có mấy đợt, bảo vật, phun ra đến, loại sự tình này tại tu chân giới trong lịch sử kỳ thật xuất hiện qua mấy lần. Mà lại, loại chuyện này mỗi lần đều xuất hiện ở địa cầu. Tu hành niên hạn hơi ngắn đạo hữu, có lẽ không hiểu rõ, bất quá các ngươi trong tông môn hẳn là có tương tự ghi chép. Tu sĩ giới tiền bối quản cái này gọi là tán tài, ngoại trừ trung phẩm thiên cương, bên ngoài các ngươi nhìn kỹ Hoàng Sơn đạo hữu phát tấm kia đồ phía dưới, có phải hay không còn có một con mắt hư ảnh. Nếu không nhìn kỹ liền sẽ bị xem nhẹ đi qua, nếu như ta nhìn ghi chép không sai, chính là tán tài, tiêu ký, thất tu thánh quân trả lời. Thiên cương cũng tốt, đằng sau phun ra tới bảo vật cũng tốt, rõ ràng không phải tự nhiên nhân tố nguyên nhân, mà là có người cố ý đem những bảo vật này ném, đi ra, đưa cho tất cả đạo hữu. Loại chuyện này, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tràn ra tới bảo vật, không có rác rưởi bảo vật, đều là chí bảo. Hoàng Sơn tôn giả hình ảnh bên trong, cái này ít nhất là trung phẩm thiên cương, chỉ là hấp dẫn người tu luyện bắt đầu chi vật. Kế tục phun trào bảo vật giá trị cơ hồ cũng sẽ không yếu tại. Góc truyện audio.com, thiên cương, trước mắt theo tu sĩ giới lịch sử ghi chép, không ai biết là ai tán tài nguyên nhân lại là cái gì. Tràn ra tới, bảo vật, đều là không có cái gì tay chân bảo vật lấy ra trực tiếp liền có thể sử dụng. Sở dĩ tu chân giới các tiền bối, đoán đến đoán đi chỉ có thể cảm thán. Có tiền tùy hứng, đối vị này tán tài thần bí nhân vật tới nói, có lẽ tán tài chính là một loại niềm vui thú. Thất tu thánh quân đơn giản đem trong tay mình có tin tức cùng cửu châu nhất hào quần đạo hữu giảng thuật một lần. Tán tu là hứng thú, loại chuyện này ai có thể làm đến a? Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này cần nhiều tiền tới trình độ nào, tài nguyên tu luyện nhiều đến cảnh giới gì, mới có thể như thế phóng khoáng. Bắc Hà tán nhân tiếng nói vừa dứt cửu châu nhất hào quần rất nhiều đạo hữu trong đầu đột nhiên xuất hiện. Bạch tiền bối, thân ảnh, có lẽ chỉ có giống bạch tiền bối dạng này đặc thù tồn tại trong tương lai một ngày nào đó, sẽ thức tỉnh. Tán tài, yêu thích, tiêu giao, cái này lúc Hoàng Sơn tôn giả đột nhiên tại quần bên trong phát cái tin tức. Tống Thư Hàng, có tiền tiêu giao, không, ta vừa rồi lại thử tiếp cận cái này. Thiên cương, thời điểm, mơ hồ trong đó nghe được như thế một cái tên, từ thiên cương bên dưới truyền ra ngoài. Hoàng Sơn tôn giả nói, là đạo hiệu sao, Lệ Chi tiên tử hỏi. Tiêu giao loại này đạo hiệu nhiều lắm, tiêu giao từ tiêu giao tán nhân, tiêu giao tiên tử, tiêu giao động chủ, tiêu giao tán tiên. Đầy đất đều là, cuồng đao tam lãng nói, ta đến, thất tu thánh quân phát tin tức nói, tố tố đi theo không, Tiền bối, người bay quá nhanh, ta sớm theo mất rồi. Tố Tố tâm hệ thương sinh giờ khóc giờ cười. Vân Trung tiên khách, đừng nóng vội, ta đến lúc đó cho ngươi phát cái tọa độ định vị. Hoàng Sơn đạo hữu, ta nhìn thấy ngươi. Thất Tu Thánh Quân lại nói. Một lát sau, Thất Tu tiền bối lại phát cái tin. Quả nhiên không sai, là tán tài, có lẽ thiên nhân cũng có tương tự ghi chép cho nên mới giữ vững nơi này, muốn tận lực chiếm chỗ tốt. Dựa theo dĩ vãng tán tài quy luật, mỗi lần tán tài, thời điểm, thiên cương, là mỗi lần thiết yếu chi vật, sau đó còn có một loại, đồng tử trạng, hình cầu, vật kia là ta lần này muốn đồ vật. Tống Thư Hàng tay nhỏ lắc một cái, lại là ánh mắt. Ngoại trừ ánh mắt từ bên ngoài, liền không thể đổi điểm cái khác đặc sắc bảo vật sao? Cuồng đao tam lãng, ha ha ha, nói lên ánh mắt ta liền không thể không khiến đại gia biết ánh mắt đáng sợ, bá Tống Huyền Thánh mắt trái biểu lộ. Mang thai đi, phàm nhân, hệ thống nhắc nhở. Chấm, cuồng đao thất lãng đã bị quần chủ cấm ngôn một giờ. Tam lãng quần biệt danh, không biết lúc nào đổi thành cuồng đao thất lãng. Có lẽ, đây chính là hắn hôm nay đặc biệt lãng một trong những nguyên nhân. Thất Tu Thánh Quân, quần bên trong có thể tới đạo hữu đều đến, cái này thiên cương bị ẩn giấu đi, nhìn không quá rõ ràng. Bất quá ít nhất là trung phẩm phía trên cấp bậc đáng giá một hồi. Mặt khác phía dưới còn sẽ có không kém gì. Thiên cương, bảo vật xuất thế, linh điệp đảo Vũ Nhu Tử có thể liên hệ với linh điệp đảo hữu không, nếu như có thể rút thời gian, mời hắn cũng tới một chuyến. Không chỉ có là linh điệp thánh quân, cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả bát phẩm huyền thánh, hắn đều muốn triệu hoán tới, chấn tràng tử. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi vị kia Xích Tiêu kiếm tiền bối, còn có thể phát huy chiến lực sao? Thất Tu Thánh Quân hỏi, cocchuyenaudio.com. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói, rất tốt, mặt khác Bạch đạo hữu có ở đây không? Làm sao không thấy được hắn thượng tuyến, loại này náo nhiệt sự tình, hắn trước kia không phải thích nhất sao? Thất Tu Thánh Quân hiếu kỳ nói, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối tại 8 tấn 9 thế giới đổi thiên kiếp, nếu như hắn không chơi chán, gần nhất có thể sẽ không xuất hiện. Thất Tu Thánh Quân, thiên kiếp không muốn mặt mũi a, mỗi ngày đổi thiên kiếp. Nếu như muốn chấn tràng diện lời nói, có lẽ chúng ta cũng có thể phát huy được tác dụng. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, nàng và Đậu Đậu, nói thế nào cũng là nhân tiền hiền thánh. Cổ thánh, mặc dù chiến lực nước nhưng thánh ấn cùng thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả đều tại. Hỗn tại huyền thánh trong đống, xung nhân số tăng cường bên dưới khí thế vẫn là không có vấn đề. Không chỉ có là nàng, cửu châu nhất hào quần bên trong có. Thánh hào, tiền bối, số lượng không ít. Đến lúc đó một loạt bát phẩm hàng lầm huyền thánh chỉnh chỉnh tề tề ngồi, liền hỏi ngươi có hay không áp lực. Sân này ta bao, bá Tống xét, v, cách chương.